khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Ai bảo ngươi vọc máy vi tính hay sao? Bên kia, văn phòng, Chu Du với Hư Thiên Linh sinh ra nghi vấn. 900 vạn, 30% cổ quyền mấy cái chữ này là làm sao tới hay sao? Ta không quá chuyên nghiệp đem tài sản đánh giá trị giá là 3.000 vạn. Ông nội của ta thật là một cái thiên tài. Chu Du khoát tay áo nói, ta không thích bọn hắn. Nếu như bọn hắn nhắc lại đầu tư, chúng ta cự tuyệt, hết thảy đề nghị đều cự tuyệt. Hư Thiên Linh hỏi, đối với đánh bạc đâu này? Cũng cự tuyệt, không muốn làm mệt mỏi như vậy. Chu Du tựa lưng vào ghế ngồi lấy điện thoại di động ra, người cũng không cần phải mệt mỏi như vậy. Muốn ăn cái gì? Ta mua cho ngươi, mướp đắng, hắc sô-cô-la, măng tây, sầu riêng, rong biển, trà ô long, ngoặc kép chấm chấm, tốt thanh kỳ khẩu vị. Chu Du tải trên điện thoại di động theo thứ tự ghi nhớ, ta lập tức muốn đi trường học rồi, ngày kia lúc trở lại mang cho ngươi. Không vội, Hư Thiên Linh đứng dậy đi ra ngoài. Chu Du mấp máy miệng, bỗng nhiên đứng dậy gọi lại nàng. Này, ngươi có mục đích gì sao? Trừ ăn ra bên ngoài. Ngươi thì sao? Vui vẻ, hạnh phúc, ta cũng vậy đồng dạng. Cái gì kia xử ngươi vui vẻ hạnh phúc? Học tập, được rồi, ngươi thắng, đưa đến Hư Thiên Linh. Chu Du lại đang ký túc xá cửa ra vào thấy được Hoành Thánh. Nàng đang tại Hư điệu hát dân gian dùng máy sấy cho béo hổ thổi khô. Điều này thật sự là khó được thiện ý. Béo hổ lạnh run đồng thời cũng lộ ra ăn tường chờ chết biểu lộ. Chu Du ngồi xổm ở Hoành Thánh bên cạnh, giúp nàng nhấc lên béo hổ quất lông. Đồn nhi, ta muốn đi trường học mấy ngày. Ua, a. Hoành Thánh vốn thư thích biểu lộ bỗng nhiên siết chặt, không cần phải a hát điếm trường. Hư Thiên Linh hội lợi dụng cơ hội này diệt trừ ta. Cái này ta hoàn toàn không lo lắng. Ít nhất tại vũ lực giá trị thượng, ngươi sẽ không thua cho nàng. Không phải vũ lực sự tình a hát, ngươi xem qua Conan sao điếm trường. Nàng hội bày ra ra hoàn mỹ mưu sát. Đang nói, Hư Thiên Linh theo bên cạnh thổi qua, khinh thường mà liếc nhìn Hoành Thánh. Hư một tiếng lại bay đi. Nhìn, nàng rất hữu hảo. Không biết, Chu Du vỗ vỗ Hoành Thánh, ta tới là có chuyện muốn xin nhờ ngươi. A hát, không nói gạt ngươi, hiện tại trong tiệm người kỳ quái càng ngày càng nhiều. Chu Du dán tại Hoành Thánh bên tai nhỏ, giọng tất tất, sợ bị béo hổ nghe lén. Tuy nhiên Tô Y nhìn về phía trên rất trung thực, nhưng tổng cảm giác nàng tại khó chịu cái gì. Tuy nhiên Hư Thiên Linh nhìn về phía trên chỉ là nhiệt tình yêu học tập, nhưng cảm thấy nàng là cái phản xã hội nhân cách. Tuy nhiên 800 cùng 1.000 nhìn về phía trên rất nhiệt tình yêu công tác, nhưng bọn hắn áp lực thiên tính cũng nên có phóng thích thời điểm. Cho nên, Đồn Nhi, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất rồi. Lúc ta không có ở đây, ngàn vạn giúp ta xem trọng điếm. Có việc tùy thời bảo ta. Ua, a, Hoành Thánh làm như có thật gật gật đầu. Mặt khác, lúc ta không có ở đây, ngươi có thể ở tại gian phòng của ta, giúp bảo vệ ta tốt. Ta cảm thấy thẹn phòng nhỏ, có thể ở điếm trưởng xa hoa gian sao? Hoành Thánh nhãn tình sáng lên. Giới hạn lúc ta không có ở đây, có thể dùng ngươi mát xa bồn tắm lớn sao? Chú ý chết đuối, ngoặc kép chấm chấm. Phản trường trước kia, Chu Du đầu tiên phải về nhà lấy gì đó, đệm chăn, đổi giặt quần áo văn phòng phẩm các loại. Trên thực tế, mùa hè này, hắn từ đầu tới đuôi kỳ thật cũng không còn ở nhà đợi vài ngày. Tuy nhiên chung sống một tòa thành thị, lại hoàn mỹ lẩn tránh cùng cha mẹ gặp mặt. Cha mẹ biết rõ hắn làm dân túc bề bộn, thật cũng không quấy rầy hắn. Về đến nhà, Chu Du mới phát hiện nguyên lai cũng không phải cha mẹ cỡ nào thông cảm hắn, mà là bọn hắn căn bản quên còn có đứa con trai này. Chu Du lúc về đến nhà, Chu Mụ Mụ chính một tay cướp điện thoại tivi tiền lì xì, tay kia câu được câu không quét rác. Thích thú thấy Chu Du chỉ lung tung ứng phó rồi xuống. Chu Ba Ba tắc chính là xa vào tại kiêu kiêu trò chơi đại sảnh cờ tướng thi đấu, ngồi ở lão đài thức cơ trước vững như bàn thạch, thỉnh thoảng uống một ngụm trà. Thấy Chu Du trở về, chỉ là thật xa vời đến một tiếng, liền tiếp theo cùng bạn đánh cờ đánh cờ. Chu Du rất xác định, Wi-Fi là hủy diệt hết thảy tình cảm trung cực vũ khí. Chuyện này cũng không chỉ có đối với Chu Du có hiệu lực. Chu Mụ Mụ vừa vặn quét rác quét đến Chu Ba Ba vọc máy vi tính gian phòng. Chu Du đổi tốt dép lê cũng đi theo lăn lộn tiến đến. Nghĩ nghĩ có lẽ hay là nói ra, ta là đi trường học ăn cơm chiều có lẽ hay là... Đều được, nhìn ngươi, hai người đều tự bận. Việc bắt tay vào làm bên trong sự tình, lại để cho Chu Du cảm giác mình không là bọn hắn thân sinh. Đang nói, Chu Mụ Mụ quét đến Chu Ba Ba trước mặt, thuận miệng nói, bắt đầu đứng dậy thoáng một tí, quét cái bàn dưới, nha, Chu Ba Ba cái này liền đứng dậy, đồng thời tập trung tinh thần mà chú ý màn hình, đứng ở bên cạnh khom người thao tác đánh cờ. Chu Mụ Mụ cũng xoay người đến cái bàn dưới làm sơ quét dọn, đồng thời tay kia thao tác bắt tay vào làm cơ đoạt tiền lì xì. Song tuyến thao tác trượt đắc bay lên, nhưng mà người chú ý lực cuối cùng là có hạn. Ngay tại nàng quét xong chạm lúc thức dậy, ngẩng đầu, đông, mà thoáng một tí đập lấy trên mặt bàn. Chu Mụ Mụ rên rỉ một tiếng, bụng lấy đầu nâng người lên. Thấy Chu Ba Ba y nguyên tại đánh cờ, tức giận đến đem cái chổi hướng Chu Ba Ba trên người hất lên. Ai bảo ngươi vọc máy vi tính hay sao? Chơi đùa chơi chỉ biết chơi. Không phải, ta chơi ta trêu ngươi. Chu Ba Ba rất vô tội nói, ngươi chơi điện thoại không có chú ý đụng cái đầu trách. Ta làm cái gì? Ngươi không chơi trò chơi ta liền cho không đụng đầu rồi. Ngươi không đoạt tiền lì xì mới không đụng đầu được không nào? Chu Vũ, ta hảo ý cho ngươi thu thập phòng, ngươi cứ như vậy nói ta. Ta làm sao vậy? Ta cái gì cũng chưa nói a hát. Không cho phép chơi, dựa vào cái gì a hát? Ta đã tam liên thắng. Chu Mụ Mụ trở lại một ngón tay, nhi tử đã trở lại, ngươi còn chơi? Hắn đều muốn đi. Chu Du tranh thủ thời gian khoát tay. Đừng, các ngươi vui vẻ là tốt rồi, đừng đem ta đương làm gánh nặng, ta rút lui a hát, các ngươi tiếp tục. Chu Ba Ba cái này liền sung nhi tử cười nói, cái kia, có làm không được sự tình nói với ta a hát, ta cho ngươi tìm người. Thành, nhất định, tiền còn đủ hoa sao? Chu Mụ Mụ cũng mới nhớ tới hỏi, đủ, các ngươi đủ sao? Đủ. Ta đây đi ta phòng cầm ít đồ đã đi a hát. Chu Du khoát tay áo. Đúng rồi, Chu Mụ Mụ đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi. Trên giường vì sao lại có tóc dài? Cái gì? Ta với cha ngươi trên giường có tóc dài. Chu Mụ Mụ lập tức đến hào hứng. Tiền lì xì cũng không đoạt. Thu hồi điện thoại hỏi, Tĩnh Tĩnh đã tới sao? Chưa từng tới, nhưng nàng nói nàng đã tới a hát. Còn cảm ơn ngươi cho nàng làm tạc tương mặt nì. Chu Mụ Mụ khiêu mi nói, mẹ có bằng hữu của nàng. Vòng, hắn ăn mì xong đã đi. Đầu kia tóc là ai hay sao? Không biết, Chu Mụ Mụ lập tức chuyển nhìn qua Chu Ba Ba. Nhi tử nói không phải Tĩnh Tĩnh. Vậy ngươi phải giải thích. Xế chiều hôm nay lúc ta không có ở đây, ai tới rồi? Không phải. Chu Ba Ba khóc không ra nước mắt, cái này, ta trêu ai rồi, còn vọc máy vi tính, chỉ biết chơi, không chơi, cái gia đình này khí chàng quá mức mãnh liệt, Chu Du cũng không dám ở lâu, vội vàng thu thập xong gì đó bỏ chạy. Chu Du vừa rời ra vài phút, lại có người gõ cửa. Chu Mụ Mụ một mở cửa, liền gặp được một người đầu trọc cùng một vị tóc hoa dâm nam sĩ. Lão Phí cười nói, xin hỏi là Chu Vũ Tiên sinh ra sao? Vâng, các ngươi là... Lão An cười nói, chúng ta là đến Đàm Tiểu Ẩn Hồ Bờ hạng mục hợp tác. Tiểu Ẩn Hồ Bờ, đó là ta nhi tử dạy làm. Ha ha, người trẻ tuổi đang tại cao hứng, dễ dàng xem không chuẩn, cho nên chúng ta tới tìm ngài cùng Chu Vũ Tiên sinh. A hát, chờ a hát, Chu Mụ Mụ không có chủ ý, quay đầu lại hô, lão Chu, có khách nhân, hoặc là ngài trước mời chúng ta đi vào. Đầu chọc vừa cười nói, vì bề ngoài thành ý, chúng ta là mang theo 3.000 vạn hiệp nghị đến. Ngươi nói bao nhiêu? 3.000 vạn, Chu Mụ Mụ lại nuốt nước bọt, quay đầu lại hô, lão Chu, đừng đùa, ngoặc kép chấm chấm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.